Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 742, Ma Y Thần Tướng. Từ trong tay người bán hàng nhận lấy menu, kia tự xưng là Lý Bán Tiên gia hỏa cũng không khách khí với ta. Trực tiếp chiếu vào kia menu thượng viết, một điểm liên tiếp 7, 8 cái đồ ăn, bày tràn đầy cả bàn. Lên làm đến cái thứ nhất đồ ăn thời điểm, kia gầy lão đầu nhi liên thanh chiêu hô đều không đánh. Trực tiếp cầm đũa lên bắt đầu ăn, bình thường đều là kế tiếp đồ ăn còn không có đi lên. Trước một cái đồ ăn liền đã quét sạch sành xanh, ta còn lo lắng lão đầu nhi này ăn không được đâu. Xem ra hoàn toàn là dư thừa, chỉ bằng lấy cơm này lượng, xem ra cũng không phải cái gì người bình thường. Dù sao ta hiện tại có nhiều thời gian, tìm kia Hắc Phong lĩnh một lát cũng không có tin tức. Cho nên cũng không nóng nảy, liền lẳng lặng nhìn hắn tại kia hồ ăn biển nhét, nói không chừng lão đầu nhi này biết kia Hắc Phong lĩnh ở nơi nào đâu. Một lát nữa đợi hắn đã ăn xong ta hỏi một chút là được. Lên làm đến cái thứ sáu đồ ăn thời điểm, cũng chính là hắn vừa rồi nói canh chua cá. Lão đầu nhi kia dùng bẩn thỉu tay áo lau miệng, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói ra, không có ý tứ, lão hủ vài ngày chưa ăn cơm, đói quá sức, hiện tại cuối cùng là lăn lộn nửa no bụng, cái này canh chua cá mùi vị không tệ, ngươi có muốn hay không nếm thử? Ta vừa nghe hương vị kia xác thực cũng không tệ, bất quá ta vừa ăn xong cơm, cũng không cảm thấy đói. Chỉ là khẽ cười nói, ta vừa ăn xong, lão nhân gia ngài tùy ý, vậy ta liền không khách khí với ngươi a. Canh chua cá cùng cơm là tuyệt phối, ăn như vậy mới có hương vị. Đem kia canh cá tại Mỹ cơm thượng một tưới, khuấy một chút, sau đó lại ăn kia tươi non thịt cá. Tư vị kia, phục vụ viên, trước cho ta đến tứ đại bát cơm. Nói được nửa câu, lão đầu nhi này chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, dùng lực hút lựu hai lần, liền chiêu hô phục vụ viên thượng cơm, quả nhiên là để cho ta một chán hắc tuyến. Ta đi, cái này khô cằn lão đầu nhi là quỷ chết đói đầu thai sao? Quá tham ăn, phục vụ viên đi lên cơm về sau, lão đầu nhi này lúc này lần nữa ăn như hổ đói lên. 7, 8 phút, cơm ăn sạch. Kia canh chua cá liền canh đều không có còn lại, lúc này mới đánh một ợ no nê, vỗ vỗ nâng lên đến bụng, thở phào một cái nói ra, ai nha, sao một cái thoải mái chữ đến, rất lâu không có ăn như vậy đã no đầy đủ, ta cũng đi theo thở phào một cái, hiếu kỳ nói, lão nhân gia, cái này đều năm tháng gì, ngài còn đói thành cái dạng này, không nên a. Lão đầu nhi kia thở dài một cái, nói ra, Lý Mỗ chính là dự Bắc chính tông ma y thế gia hậu nhân. Tinh thông ma y thần tướng, xem người liền tướng, sờ xương đoán mệnh, biết phong thủy, hiểu thiên văn, dự đoán hung cát, ngũ hành bát quái, kỳ cửa độn giáp, không gì không biết, chỉ tiếc thế đạo này a, lòng người không cổ, thói đời nóng lạnh. Không có cái gì tuệ nhãn biết châu hạc người. Lão phu Lý Bán Tiên tại cái này khai hóa thành mồi xổm 3 ngày. Đều không có tiếp vào một đơn sinh ý. Đói ngực dán đến lưng. Nếu không phải gặp ngươi, đoán chừng liền đói xong chóng mặt tại cái này trên đường cái. Muốn trách cũng chỉ có thể quái những cái kia hãm hại lừa gạt thần côn. Bôi nhọ ta ma y thần tướng tên tuổi. Nhận vì tất cả mọi người cùng bọn hắn không có gì bản lĩnh thật sự, miệng đầy bịa chuyện, gạt người tiền tài, có rất ít người tin phục. Lại thêm lão hủ màn trời chiếu đất nhiều ngày, rất lâu không có tắm rửa, cũng không có người hỏi thăm, thật sự là cái đáng thương nhân nhi a. Dứt lời, cái này Lý Bán Tiên lắc đầu thở dài, đấm ngực dậm chân. Ta thì là lật ra một cái liếc mắt, nghĩ thầm, gia hỏa này còn nói người khác hãm hại lừa gạt, ta nhìn hắn còn không bằng những cái kia bày quầy bán hàng đoán mệnh lừa gạt tiền đây này. Người ta tối thiểu không động vào xứ không phải. Gia hỏa này, bắt được ta dừng lại hung ác làm thịt. Đây không phải là khi dễ người thành thật sao? Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, hôm nay chúng ta có thể chạm mặt. Cũng nói chúng ta hữu duyên. Đến, bữa cơm này ta xin. Ta còn có chuyện phải làm. Liền tha thứ không phụng bồi. Lão nhân gia ngài thanh này tuổi. Liền trung thực ở nhà ở lại được. Làm gì chịu phần này mà khổ sở. Nói, ta vẫy gọi, để phục vụ viên kia tới. Chuẩn bị tính tiền, ta hiện tại là không thế nào thiếu tiền. Mời người ăn bữa cơm cũng không thấy đến cái gì. Không nghĩ, ta thốt ra lời này. Kia Lý Bán Tiên liền có chút không cao hứng. Vỗ bàn một cái nói ra. Sao thế, tiểu hỏa tử, nghe lời này của ngươi. Ngươi là không tin ta là ma y thần tướng truyền nhân đi. Ta cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Đưa tay từ trên người lấy ra 200 khối tiền. Đưa cho phục vụ viên kia. Quay đầu cùng lão đầu nhi kia mỉm cười. Nói ra, ta còn có chuyện. Liền không nghe lão nhân ra ngài lừa dối. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Nhìn ta muốn đi. Lão đầu nhi kia đột nhiên đứng lên. Đưa tay nói ra, ngươi chờ một chút, xem ra lão phu không lộ ra một chút bản lĩnh thật sự ra. Ngươi còn cảm thấy lão phu cùng những cái kia ướp hạng người một cái con đường. Không bằng như vậy, lão phu bữa cơm này cũng không ăn không ngươi. Ngươi lại ngồi xuống, lão phu cho ngươi đoán một quẻ. Nếu như không cho phép, lão phu đem ăn đồ vật đều toàn phun ra như thế nào? Ai nha ta đi. Lão đầu nhi này còn lai kình, bất quá hắn như vậy nói chuyện, ngược lại là đưa tới hứng thú của ta. Ta chợt lại ngồi xuống, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, vậy liền mời lão tiên sinh tính toán ta tới này khai hóa thành là làm gì a? Ngài nếu là đoán chuẩn, bữa cơm này ta coi như không có phí công mời. Lão đầu nhi kia con mắt giọt lựu lựu nhất chuyển, sau một lát. Liền trầm giọng nói ra, ngươi nói lời này chính là đối lão phu lớn lao vũ nhục. Càng là đối với ma y thần tướng khinh nhờn. Cái gì gọi là đoán, gọi là xem bói, ngươi có thể hiểu đến. Ếch, ngài thích thế nào nói thế nào nói. Ngài liền cùng ta bốc một quẻ. Đoán chắc, ta liền lại mời ngươi ăn dừng lại. Ta nghiêm mặt nói, nghe xong ta nói như vậy. Lão đầu nhi kia nhãn tình sáng lên, nói ra, chuyện này là thật, thiên chân vạn xác, thật sự thật đúng là, ta nói, kia ngươi nghe cho kỹ, ngươi tới đây khai hóa thành mục đích, khẳng định là muốn tìm một nơi, có phải thế không? Kia Lý Bán Tiên một chút đều không do dự, há miệng nhân tiện nói, vừa nghe đến Lý Bán Tiên nói như vậy, trong lòng ta liền run lên. Nghĩ thầm, chẳng lẽ ta lần này là đụng phải kỳ nhân? Cái này bẩn thỉu lão đầu thật đúng là ma y thần tướng truyền nhân hay sao? Chỉ một thoáng, ta nhìn về phía lão đầu nhi này ánh mắt liền không đồng dạng. Hơi có chút nổi lòng tôn kính cảm giác, trầm ngâm chỉ chốc lát, ta thổn thức lấy nói ra. Lão gia tử, thật có chút thủ đoạn a, ngài là thế nào tính ra? Này. Cái này còn cần tính, vừa rồi ta liền nhìn ngươi cầm dương ra hóa thành địa đồ. Liền đường cũng không nhìn, chỉ lo cúi đầu đi lên phía trước, khẳng định là tìm địa phương, bằng không mới tả môn. Kia Lý Bán Tiên cười hắc hắc, nói, ta đi, đại gia ngươi, lão đầu nhi này cho ta cảm giác cao thâm khó lường trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ta đột nhiên cảm giác mình giống như bị chơi xỏ, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này, lão đầu nhi kia lại tiện hề hề hướng về phía ta cười một tiếng. Nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi lời mới vừa nói tính sổ hay không? Lời gì? Ta buồn bực nói, ai u, tiểu tử ngươi quên cũng nhanh. Ngươi nói ta đoán chắc, liền lại mời ta có một bữa cơm no đủ tới. Lý Bán Tiên trừng tròng mắt nói, chưa xong còn tiếp.